Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, 125, đệ chương 125, Phạn Già La Phạn Khải toàn kỳ thật cũng không ôm cái gì mục đích. Chỉ là nhắc nhở một câu thôi, hắn sẽ không giống ngoại giới suy đoán như vậy là ở khiêu khích hoặc dẫn chiến. Làm như vậy không hề ý nghĩa, nhưng là trước mắt, nhìn dần dần gia nhập trận này loạn cục. Kiên định bất di mà đứng ở hắn này một phương người. Hắn không thể không lắc đầu, lộ ra một mặt đã bất đắc dĩ lại vui mừng tươi cười. Hắn lâu dài mà nhìn chằm chằm màn hình di động, đầu ngón tay khẽ chạm này một cái lại một cái hoặc quen thuộc hoặc xa lạ tên. Cuối cùng là gửi đi một cái thăng vỗ tay thăng biểu tình. Cảm ơn, cảm tạ, Tào Hiểu Huy nhìn chen chúc mà đến. Bởi vì Phạn lão sư một cái Weibo mà tình cảm quần chúng kích động các fanboy fangirl. Không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Phạn lão sư, không có việc gì, dư luận đã khống chế được. Ngươi nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày còn muốn lục tiết mục. Đúng rồi, Tống Đạo vừa rồi cho ta biết. Nói thượng một lần ở Tử Vi Cung thu tiết mục không thể bá. Đến thêm lục một kỳ, vì cái gì? Phạn Già La thong thả ung dung mà soát Weibo, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Trên thực tế nếu không cần phải, hắn căn bản sẽ không vận dụng chính mình năng lực. Vì bảo hộ Tử Vi Cung, Lư Khâu Thị Nguyền rủa quá làm người nghe kinh sợ. Tiết mục một khi bá ra đi, tò mò người xem khả năng sẽ ban đêm xông vào Tử Vi Cung. Đối văn vật tạo thành phá hư, người cũng biết, bên kia đang ở chữa trị. Nhân viên lui tới thập phần phức tạp, an bảo thi thố khó tránh khỏi có sơ hở, lúc này không thể khiến cho ngoại giới quá lớn chú ý. Cho nên tiếp theo kỳ thu thời gian sẽ rất dài, từ buổi sáng 9 giờ rưỡi bắt đầu, vẫn luôn lục xong 2 kỳ mới thôi. Ân, ta đã biết, đến lúc đó ngươi giúp ta tiếp Dương Dương tan học nói lời này khi. Phạn Già La liếc ban công liếc mắt một cái. Vì thế bày biện ở bàn tròn thượng hai viên tròng mắt liền thẳng lăng lăng mà trừng lại đây. Theo thường lệ đối hắn phát động thần niệm công kích, Phạn Già La ngoác ngoác môi, rời đi tầm mắt, tròng mắt liền cũng nhìn về phía bể cá ếch xanh, lại một lần phát động thần niệm công kích, nó cần thiết dùng này tiểu sinh mệnh tới tìm về chính mình tôn nghiêm. Nhưng là vô dụng, ếch xanh bị một tầng từ trường bao vây lấy. Căn bản phát hiện không đến nó đáng sợ chỗ, thậm chí còn vang dội mà kêu vài tiếng, trong mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động, nếu nó có thể nói chuyện, lúc này phỏng chừng đã mắng đi lên, nhưng nó thực mau lại phát hiện tân mục tiêu, vì thế yên lặng nhìn về phía đi ra phòng tắm tiểu nam hài. Đen nhánh đồng tử lãnh quang ngưng tụ thành bốn chữ, ta muốn ngươi chết, ta đã... Chết Hứa Nghệ Dương cùng tròng mắt đến từ chính cùng cái thế giới. Tự nhiên có thể lĩnh hội nó ý tứ, vội vàng múa may tiểu béo tay co quắp bất an mà giải thích. Không có thể thỏa mãn tròng mắt tâm nguyện hắn tựa hồ cảm thấy thực xin lỗi. Tròng mắt bắt đầu ở pha lê cầu điên cuồng mà chuyển. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, thẳng đem chính mình chuyển thành hai luồng đen nhánh hư ảnh. Phạn Già La khẽ cười nói, nó sinh khí, châu châu, đối, không, khởi, Hứa Nghệ Dương vội vàng chạy đến ban công, hướng chồng mắt cúc một cung, xong rồi đầy cõi lòng chờ mong mà nói, ta, đi học, đi, các ngươi, muốn, tưởng ta, nga, hắn hướng chồng mắt vẫy vẫy tay, lại hướng ếch xanh vẫy vẫy tay, sau đó gắt gao dắt lấy đại ca ca tay, tung tăng nhảy nhót mà đi rồi. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Phạn Già La đúng giờ xuất hiện ở tiểu học cửa, mặc dù chính mình mới vừa bước lên hot search, thả tin tức tiêu cực quấn thân, hắn cũng không có làm cái gì ngụy trang cùng che giấu, mà là đôi tay cắm túi, tư thái lười biếng mà đứng ở một chỗ đèn bài hạ. Tất cả mọi người tự động tự phát mà đem hắn xem nhẹ. Chỉ có một người phu nhân giống chuột thấy mèo. Vội vàng hướng trong đám người trốn đi, hắn liếc người nọ liếc mắt một cái, không để ý đến, 5 giờ nhiều, trường học đại môn khai, búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu tiểu nữ hài giơ 4 năm nhị ban thẻ bài đi ra. Hứa Nghệ Dương lúc này đây lại không đứng ở trong đội ngũ, mà là bị lão sư nắm, khập khiễng mà đi ở cuối cùng, trên cổ mang một vòng hộ cổ, đầu không thể chuyển, một bàn tay cũng gục xuống, trên quần áo còn tràn đầy sẹo cọ dấu vết, hiển nhiên là bị thương. Phạn Già La trực tiếp làm lơ chính nháy một đôi mắt to sáng ngời có thần mà nhìn chính mình tiểu nữ. Hai, đi đến lão sư bên người, nhíu mày hỏi, hắn làm sao vậy? Lão sư phi thường áy náy, vội vàng khom lưng xin lỗi. Phạn tiên sinh thật là ngượng ngùng, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm Dương Dương bỗng nhiên theo thang lầu té xuống. Tay trái cùng chân trái bị điểm thương, cổ cũng có chút vặn đến. Chúng ta cho hắn đơn giản làm băng bó. Ngài nếu là không yên tâm có thể dẫn hắn đi chính quy bệnh viện kiểm tra. Là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Tiền thuốc men chúng ta sẽ phụ trách. Phát sinh như vậy sự thật sự thực xin lỗi. Bất quá Dương Dương thực kiên cường đâu. Vẫn luôn kiên trì thượng xong rồi sở hữu chương trình học. Không làm chúng ta cho ngài gọi điện thoại ta sẽ dẫn hắn đi kiểm tra. Cảm ơn các ngươi đối hắn chiếu cố, Phạn Già La cúi người. Sờ sờ Hứa Nghệ Dương đầu, kỳ thật âm thầm đọc lấy hắn hôm nay sở hữu ký ức. Hai từ đại não không hề giữ lại về phía hắn rộng mở. Cho nên hắn dễ như trở bàn tay thấy được hắn gặp hết thảy. Cái kia lớn lên giống búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu tiểu nữ hài đi đến hắn bàn học trước. Cười hì hì nói. Ta có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? Hứa Nghệ Dương nghiêm túc đọc tiếng Anh từ đơn. Không lý nàng, hắn biết chính mình là một cái người chết, cho nên sẽ tự giác mà cùng sở hữu người sống bảo trì khoảng cách. Giao bằng hữu là không có khả năng, kia sẽ vì đại ca ca cùng chính hắn mang đến tai nạn. Tiểu nữ hài tươi cười biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt. Nhẫn nại tính tình nói, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ta cho ngươi đường ăn được sao? Nàng từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la. Không, ăn, Hứa Nghệ Dương lắc đầu. Kiên định mà cự tuyệt. Tiểu nữ hài trên mặt tươi cười chậm rãi đạm đi xuống. Tiếng nói ngọt ý lại đột nhiên gia tăng rồi vài độ. Ngươi không muốn cùng ta giao bằng hữu sao? Ngươi không thích ta, không nghĩ, không thích Hứa Nghệ Dương phong cách hành sự cùng đại ca ca không có sai biệt. Đều là có cái gì nói cái gì, tưởng cái gì làm cái gì, tuyệt không kiểu ngôn ngụy hành, tiểu nữ hài trên mặt tươi cười đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản lóe sáng đôi mắt giờ phút này mờ mịt hai luồng xương đen. Này âm độc hung ác càng sâu rất nhiều người trưởng thành. Nàng chỉ toàn ban đồng học, sau đó chậm rãi tiến đến Hứa Nghệ Dương bên tai, tiếng nói ngọt thanh mà nói nhỏ. Chính là ngươi xem, bọn họ đều thực thích ta đâu. Ngươi không thích ta, ngươi chính là sai. Phạm vào sai tiểu hài tử sẽ đã chịu trừng phạt. Đi đường thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng ngươi sẽ từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Quăng ngã đứt tay chân không tính cái gì. Té gãy cổ liền không hảo. Ngươi biết không, té gãy cổ sẽ chết. Ta đệ nhất chỉ cầu cầu chính là như vậy chết. Hi hi hi, nàng chuông bạc tiếng cười ở Hứa Nghệ Dương bên tai quanh quần. Tựa hồ thực thuần trí đáng yêu, lại lộ ra một cổ xâm hàn. Hứa Nghệ Dương không cảm giác được này cổ xâm hàn. Tiếp tục ngốc đầu ngốc não mà đọc sách, tiểu nữ hài thật sâu nhìn hắn một cái. Lúc này mới ngưỡng đầu đi rồi, nàng mới vừa ở vị trí ngồi hạ. Lớp học đồng học liền đều xúm lại ở bên người nàng. Díu dít mà cùng nàng nói chuyện. Này đoạn nhạc đệm không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thậm chí cũng không làm Hứa Nghệ Dương đề cao cảnh giác. Cho đến buổi chiều khóa hưu thời điểm, hắn đi được hào hào, lại bỗng nhiên theo thang lầu từ 5 tầng vẫn luôn lăn đến lầu 1. Đầu thịch thịch thịch mà khái bậc thang, thân thể không ngừng nện ở xi măng trên mặt đất, phát ra lệnh người hãi hùng khiếp phía trầm đục. Lão sư sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vội vàng chạy đến lầu một nâng dậy hài tử, lòng tràn đầy đều là khủng hoảng, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, hài tử khẳng định sẽ xảy ra chuyện, bọn họ thân thể vốn là do người trưởng thành yếu ớt. Nhưng là lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hứa Nghệ Dương lại một chút việc đều không có, chẳng những chính mình bò dậy, còn vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Nhưng hắn cổ tựa hồ vặn tới rồi, nâng không đứng dậy, cũng vô pháp chuyển động, chân trái cũng khập khiễng, đi đường có chút khó khăn. Phòng y tế bác sĩ thấy hắn còn có thể tự nhiên hành động. Trên mặt cũng không vẻ đau xót, liền cũng không có làm càng thâm nhập kiểm tra, cho hắn đơn giản băng bó một chút, đeo một vòng hộ cổ liền xong việc. Nhưng Phạn Già La lại có thể cảm giác đến, Hứa Nghệ Dương chẳng những đã xảy ra chuyện, hơn nữa loại sự tình này nếu đổi ở bất luận cái gì một cái bình thường hài tử trên người, đều sẽ đi hướng hẳn phải chết kết cục. Bởi vì cổ hắn đã hoàn toàn quăng ngã chặt đứt, một cái đầu chia lìa người như thế nào sống. Mà hắn tao ngộ này hết thảy cũng không phải bởi vì hắn phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn. Chỉ là bởi vì hắn thành thật mà nói một câu ta không thích ngươi. Ta không nghĩ cùng ngươi chơi thôi. Phạn Già La thu hồi tay khi trên mặt còn mang theo ôn hòa tươi cười. Đôi mắt lại đã hoàn toàn lạnh băng. Hắn xoay người, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía giơ mộc bài tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lập tức đem mộc bài giao cho bên người đồng học. Bước vui sướng nện bước chạy tới. Ngươi là Phạn Già La sao? Ta thực thích ngươi, ngươi có thể hay không chơi với ta? Nàng khờ dại cười, hết lòng tin theo tất cả mọi người sẽ thuận theo chính mình. Phạn Già La mặt vô biểu tình mà nhìn nàng trong chốc lát. Ngay sau đó tràn ra một mặt cực cụ dụ hoặc lực tươi cười. Hảo a, ta bồi ngươi, đương hắn cố tình thi triển chính mình mị lực khi. Tất cả mọi người sẽ vì hắn thần hồn điên đảo. Vì thế tiểu nữ hài liền bị hắn nắm tay mang đi. Chủ nhiệm lớp liền ở một bên nhìn. Thế nhưng cũng không hề có ngăn trở. Nàng thậm chí không cảm thấy Phạn tiên sinh mang đi người khác hài tử có cái gì không ổn. Phạn Già La tay phải nắm tiểu nữ hài, tay trái nắm Hứa Nghệ Dương, chậm rãi hành tẩu ở một cái sâu thẳm hẻm tối. Hai đứa nhỏ cách thân thể hắn cho nhau nhìn nhau, một cái khẩn trương bất an, một cái đầy cõi lòng ác ý. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm tiểu nam hài cổ, trong mắt lập lòe hoang mang quang mang, ngươi đang xem cái gì? Phạn Già La ngồi xổm xuống thân cùng nàng nhìn thẳng, từ từ nói. Cổ hắn vẫn chưa giống ngươi kỳ vọng như vậy quăng ngã đoạn. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Tiểu nữ hài cười đến thiên chân, bước chân lại hơi hơi lui về phía sau. Phạn Già La, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù nàng luôn miệng nói thích đối phương, kêu gọi đối phương thời điểm lại cũng sẽ không dùng lễ phép kính xưng. Thí dụ như ca ca tỷ tỷ, thúc thúc a di linh tinh. Nàng đối tất cả mọi người thẳng hô kỳ danh, mang theo một cổ thiên nhiên miệt thị, không thích ngươi chính là sai, bất hòa ngươi chơi cũng là sai, không theo ngươi ý nguyện càng là 10 phần sai. Vậy ngươi là cái gì? Thế giới chúa tể sao? Tất cả mọi người đến vây quanh ngươi truyền. Phạn Già La ngữ khí lạnh lẽo mà chất vấn. Tiểu nữ hài nghiêng đầu xem hắn, thái độ đương nhiên, đúng vậy. Thế giới vốn dĩ chính là vây quanh ta chuyển, Phạn Già La gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, như vậy nếu nó không vây quanh ngươi chuyển đâu? Tiểu nữ hài kiên định mà nói, ta có thể cho nó vây quanh ta chuyển, Phạn Già La chỉ Hứa Nghệ Dương. Ngữ khí bình thản, nhưng là tổng hội có ngoại lệ, thí dụ như nhà ta Dương Dương, lúc này ngươi lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Tiểu nữ hài suy nghĩ một lát. Vỗ tay mỉm cười nói, rất đơn giản a, làm cho bọn họ biến mất liền được rồi. Ba ba nói qua, làm sai sự hài tử đều phải đã chịu trừng phạt, đại nhân cái gọi là trừng phạt có lẽ chỉ là quờ. Trách, chép sách, bối thư từ từ, nhưng là ở trong mắt nàng, trừng phạt từ đồng nghĩa lại là hoàn toàn biến mất, nàng thích hết thảy đều phải được đến, nàng chán ghét hết thảy đều không thể tái xuất hiện với trước mắt. Thế giới này mới xem như hoàn mỹ. Hài tử thế giới quan chính là như thế đơn giản. Hào cùng hư, hắc cùng bạch, ở bọn họ trong mắt đều có tuyệt đối không dung lẫn lộn giới hạn. Không có cái gọi là trung gian mảnh đất. Bọn họ cảm tình cũng rất cường liệt. Thích liền phi thường thích. Chán ghét liền phi thường chán ghét. Nhưng thích có thể thực mau biến thành không thích. Chán ghét có lẽ lại sẽ chớp mắt biến thành không chán ghét. bọn họ không hiểu đến cái gì gọi là ẩn nhẫn, sẽ trắng ra mà phát tiết chính mình sở hữu bất mãn. Tùy ý phát ra tính tình, đều nói tháng 6 thiên, hoa hoa mặt, lời này trái lại cũng thực áp dụng, hoa hoa mặt tựa như tháng 6 thiên, trở nên cực nhanh, Phạn Gia La nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, từ từ nói, ta hiểu biết suy nghĩ của ngươi, như vậy hiện tại ngươi cũng làm sai sự, có phải hay không hẳn là tiếp thu trừng phạt bằng biến mất, cái này khái niệm đã cắm rễ với tiểu nữ hài trong óc. Vì thế nàng lập tức lui về phía sau, xoay người chạy trốn, lại bị Hứa Nghệ Dương trước một bước lấp kín đường đi. Hung hăng đẩy một phen, nguyên lai đại ca ca không phải tính toán thu dưỡng cái này tiểu nữ hài a. Hại hắn khẩn trương nửa ngày, tiểu nữ hài ngã ngồi ở nước bẩn mương, luôn là đáng điềm mỹ tươi cười khuôn mặt rốt cuộc hiển lộ ra sợ hãi cảm xúc. Các ngươi đáng chết, các ngươi đáng chết. Các ngươi đáng chết, nàng hung tợn mà mắng. Sau đó trừng mắt chờ mong mà nhìn một lớn một nhỏ. Nhưng mà sự tình gì cũng chưa phát sinh. Phạn Gia La chỉ là ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng. Hứa Nghệ Dương nhặt lên một khối hòn đá nhỏ nện ở trên mặt nàng. Đồng dạng hung tợn mà nói. Không được, mắng, đại ca ca, ngươi hư, đối lập nhân gia hài tử hung ác, lại đối lập nhà mình hài tử ngốc khờ. Phạn Gia La lạnh băng biểu tình run rẩy một cái chớp mắt. Xong rồi trong mắt lửa giận ngược lại thiêu đốt đến càng mãnh liệt. Hắn một bàn tay nhéo tiểu nữ hài cổ áo. Đem nàng nhắc tới tới. Một cái tay khắc phúc ở nàng ót thượng. Từng câu từng chữ nói. Thế giới này cũng không thuộc về ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Tiểu nữ hài rốt cuộc cảm giác tới rồi từ thanh niên tản mát ra cực hạn hơi thở nguy hiểm. Vì thế liều mạng giãy giụa lên, nhưng là vô dụng, một cái đậu tằm lớn nhỏ quầng trăng mờ chính từ nàng ấn đường chậm rãi trồi lên. Dung nhập thanh niên lòng bàn tay, ta ba ba mụ mụ là vũ trụ quốc vương cùng vương hậu. Ta là công chúa điện hạ, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi không đối phó được ta, ngươi không có ta lợi hại, ngươi không có ta một nửa lợi hại. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu nữ hài bắt đầu nói một ít kỳ quái quái nói. Có thể thấy được ở nhà nàng không thiếu xem chuyện cổ tích. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình là tôn quý công chúa. Mà này phân hết lòng tin theo thế nhưng có thể cùng Phạn Gia La từ trường cùng thần niệm chống chọi. Vì thế kia quầng trăng mờ liền tạp ở nàng ấn đường. Chưa từng lại ra bên ngoài di động. Phạn Gia La không để bụng mà câu môi. Tăng lớn thu lấy lực độ, cảm giác quầng trăng mờ lại bắt đầu buông lỏng, hơn nữa dần dần thoát ly chính mình khống chế. Tiểu nữ hài rốt cuộc nóng này, tiêm giọng nói hô, mụ mụ mau tới cứu ta. Nàng đôi mắt một bế, này bị Phạn Gia La từ trường hoàn toàn đóng cửa hẻm tối thế nhưng rộng mở hướng ra phía ngoài bộ. Thế giới rộng mở, một nữ nhân chạy như bay mà đến. Dùng sang quý bao bao mãnh tạp Phạn Gia La cánh tay. Giận dữ hết, mau thả ta ra hài tử. Cứu mạng, nơi này giết người lạp. Mau cho ta đánh 110 báo nguy. Hẻm khẩu nhanh chóng tụ tập đám người. Bị từ trường nhiễu loạn máy theo dõi cũng bắt đầu bình thường vận tác. Phạn Gia La không thể không buông tiểu nữ hài. Thu hồi thần niệm mani kia quầng trăng mờ một lần nữa toàn hồi tiểu nữ hài thân thể. Biến mất không thấy, nữ nhân ôm lấy tiểu nữ hài nhẹ giọng an ủi. Phạn Gia La tắc ánh mắt đen tối mà nhìn các nàng. Trầm giọng nói, đứa nhỏ này đã mất khống chế. Các ngươi dưỡng dục ra một con ma quỷ, nữ nhân chụp vỗ nữ nhi động tác đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó thốt nhiên biến sắc, hết chương.